Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 702, chương 12. Tìm tới cửa. Đối với Emiya yêu cầu, Rias không có cự tuyệt. Tốt a, ta ngay lập tức đem tin tức này thả ra. Chỉ bất quá anh hùng phái người có thể hay không mắc lừa. Ta liền không biết. Không sao, ngươi mau chóng thử một chút. Emiya cười khẽ bắt đầu. Tiếp xuống mấy ngày, Emiya liền thi triển ra biến thân thuật, biến thành cú Chulain dáng vẻ. Cả ngày đi theo Rias bên người hành động, thảo phạt mê thất ác ma. Vì thế, Emiya còn lấy ra cú Chulain vũ khí ghê bâu. Muốn ngồi vững mình cú Chulain hậu nhân thân phận. Nhoáng một cái mấy ngày trôi qua, anh hùng phái người vẫn không có hiện thân. Phảng phất hoàn toàn không có nghe được tin tức này đồng dạng. Emiya lại tuyệt không sốt ruột, bởi vì anh hùng phái người sớm muộn sẽ hiện thân, cùng lắm thì đang chờ thêm một đoạn thời gian, chờ kịch bản phát triển đến nhưng thẻ Buyeler sự kiện lúc, ngói lực Lucifer liền sẽ đăng tràng. Vị này thế nhưng là đương nhiệm Dividing túc chủ, đồng thời lịch đại mạnh nhất Bạch Long Hoàng, hắn thân thuộc bên trong, có một vị Arthur Pendragon, là vua Arthur hậu duệ. Vốn là anh hùng phái người, nhưng về sau đối anh hùng phái đã mất đi hứng thú, cho nên gia nhập ngói lực thân thuộc. Emiya hoàn toàn có thể thông qua cái này một vị tìm tới anh hùng phái hạ lạc, cho nên Emiya tuyệt không gấp, hắn có đầy đủ thời gian tìm tới anh hùng phái người. Bất quá để Emiya không có nghĩ tới là anh hùng phái tới so với trong tưởng tượng sớm. Buổi sáng hôm nay, Emiya sau khi rời giường, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Thuận tiện nói một chút, hắn hiện tại liền ở tại Rias trong nhà. Dù sao Rias đã đối ngoại tuyên truyền Emiya là hắn thân thuộc, cho nên Emiya vào ở Rias trong nhà có thể nói là hợp tình hợp lý. Đừng nói là ở tại cùng một cái trong phòng, liền xem như hai người ngủ ở trên một cái giường cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Mặc dù Emiya cũng không có làm như thế, Emiya chuẩn bị bữa sáng phương thức rất đơn giản, cũng không phải là rửa rau, thái thịt, xào rau, mà là lợi dụng mình năng lực, đem một đống lớn ngon miệng bữa sáng sáng tạo ra tới. Tỉ như hoàng kim khai miệng cười, thăng long sủi cảo, nội tạng cháo, đặc chế bánh bao hấp, cầu vồng cháo, tứ hải hải sản bát bảo trấn hồn bánh bao chờ chút. Trở lên những này mặc dù có một chút là tiểu đương gia phát minh. Nhưng từ khi bối tiên nữ nhìn qua tiểu đương gia manga về sau, liền đem những này xử lý toàn bộ đều phục chế ra. Emiya cũng ăn một cái thoải mái. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể đem những này xử lý toàn bộ đều sáng tạo ra tới. Emiya vừa đem bữa sáng chuẩn bị kỹ càng, Rias liền mặc một thân áo ngủ đi tới. Ngồi trên ghế ăn như gió cuốn bắt đầu. Từ khi Emiya vào ở trong nhà của nàng về sau, nàng cái này mấy ngày xem như có lộc ăn. Emiya ăn nhiều như vậy dị thế giới xử lý, hoàn toàn có thể sáng tạo ra tới. Cái này mấy ngày Rias tự nhiên ăn miệng đầy chảy mỡ. Thậm chí, nhưng vào lúc này, một cái ma pháp trận trống rỗng xuất hiện tại trong nhà ăn. Himejima Akeno truyền tống tới. Rất tự nhiên ngồi ở Rias bên người, cầm lấy một cái nóng hổi bánh bao, cắn một cái. Buổi sáng tốt, bộ trưởng, buổi sáng tốt, Akeno, thậm chí tự liền Himejima Akeno đều mỗi ngày đúng giờ đem mình truyền tống tới. Tại Rias trong nhà cọ điểm tâm, cái này khiến Rias có một chút nho nhỏ bất mãn. Nơi này hẳn là nhà ta đi. Akeno, có quan hệ gì? Himejima Akeno hoàn toàn không có đem Rias điểm này nho nhỏ bất mãn để ở trong lòng. Dù sao làm như thế bữa sáng, người cũng ăn không hết. Đây không phải bữa sáng sự tình đi. Rias đương nhiên sẽ không nhỏ mọn. Như vậy, nàng chẳng qua là tại bất mãn Himejima Akeno quấy rầy nàng cùng Emiya hai người một mình thời gian. Cái này mấy ngày, Himejima Akeno sớm tới tìm cọ bữa sáng. Buổi tối tới cọ bữa tối, vẫn đợi đến đã khuya mới trở về. Đây mới là nàng bất mãn nguyên nhân. Đáng tiếc Himejima Akeno là quyết tâm lưu tại nơi này. Cái này khiến Rias có chút bất đắc dĩ. Ai bảo gia hỏa này là nàng hoàng hậu đâu. Ăn sáng xong về sau, hai nữ liền đổi lại đồng phục, chuẩn bị đi học. Emiya Thanh này niên kỷ đương nhiên không có khả năng đi theo hai nữ cùng đi học. Đem hai nữ đưa đến cửa trường học, dự định đi bên ngoài đi dạo một vòng. Hắn vừa rời đi trường học cũng không lâu lắm. Một cái tóc vàng mắt xanh đại mỹ nữ bỗng nhiên tại một cái giao lộ ngăn cản hắn. Ngươi chính là Cú Chu La In hậu nhân. Vị này đại mỹ nữ trên dưới đánh giá Emiya vài lần. Tựa hồ tại xác nhận cái gì? Emiya nhìn đối phương một chút, liền nhận ra cái này tóc vàng mắt xanh đại mỹ nữ là chính là anh hùng phái một thành viên. Zindak, không nghĩ tới anh hùng phái người nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Ngược lại là bớt đi Emiya một phen thời gian. Emiya nhớ kỹ, cái này một vị Zindak có được thần khí thánh kiếm sáng tạo. Truyền thuyết nàng là kế thừa thánh nữ Zindak linh hồn người. Nhưng thực lực nha, liền rất bình thường. Kịch bản bên trong, nàng đã từng bị Hyouto Issei chiến đấu qua. Bất quá bị Hyouto Issei miểu sát bắt sống. Mặc dù cái kia thời điểm Hyouto Issei đã trưởng thành lên, thậm chí đã đánh bại Tào Tháo một lần, nhưng từ nơi này cũng có thể nhìn ra Zindak thực lực. Emiya nhận ra Zindak về sau, cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là hỏi, ngươi là ai? Ta là Zindak. Zindak, cái kia không có văn hóa Zindak. Emiya giống như cười mà không phải cười. Zindak bị người giễu cợt là pháp thôn cô. Sắc mặt lập tức đỏ lên. Tranh luận nói, thật sự là thất lễ gia hỏa. Ta thế nhưng là biết viết tên mình. Sẽ viết cái gì danh tự là chuyện gì lớn lao sao? Emiya hỏi lại, Zindak sắc mặt càng phát ra đỏ lên. Ngươi gia hỏa này thật sự là chán ghét. Emiya cười cười, không có để ý lời nói này. Hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Zindak thu liễm một chút phẫn nộ trong lòng. Quyết định trước hoàn thành mục đích của mình. Ta tìm ngươi, là muốn mời ngươi gia nhập chúng ta. Các ngươi là ai a? Chúng ta là một đám anh hùng hậu nhân tạo thành đội ngũ. Mặc dù bây giờ còn thanh danh không hiện, nhưng ta tin tưởng, tại chúng ta thủ lĩnh dẫn đầu hạ, chúng ta nhất định sẽ làm cho cái này thế giới sở hữu người lau mắt mà nhìn. Bao quát cao cao tại thượng thần linh, nhìn ra được, Zindak đối với Tào Tháo vẫn là 10 phần tán thành. Kịch bản bên trong, Tào Tháo cũng xác thực có rất mạnh. Thậm chí còn đã từng một trận đánh bại Nhị Thiên Long. Azazil cùng Gregory thân thuộc. Bất quá về sau vẫn là bị Hyouto Issei đánh bại. Thậm chí tự liền Chu Longinus bên trong thần ý chí đều từ bỏ Tào Tháo bá nghiệp ngược lại tán. Đồng Hyouto Issei mộng tưởng. Sau khi chiến bại, Đế Thích Thiên nói cho Tào Tháo. Hắn là bởi vì chính mình mềm yếu mà không cách nào quán triệt thân là nhân loại điểm ấy mà bị thần ý chí từ bỏ, đồng thời đem hắn đưa đến Hades nơi đó. Tào Tháo bị đánh vào Minh Phủ về sau bằng vào mình lực lượng leo lên. Đế Thích Thiên tán thưởng Tào Tháo so với hắn nguyên nghĩ tốc độ nhanh rất nhiều đồng thời trả lại thần khí, bởi vậy có thể thấy được, cái này thế giới Tào Tháo xác thực có chỗ hơn người. Zindak tán thành hắn làm thủ lĩnh, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Bất quá cái này cũng không đại biểu cho Emiya cũng tán thành Tào Tháo. Dù sao Tào Tháo làm việc là loại kia vì đạt được mục đích bất kể thủ đoạn người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.